Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 432. Góc truyện audio.com. Chương 432. Ngay sau đó, trên tay cô ấy có thêm một chiếc còng nặng nề. Nhận ra được điều gì đó, Dư Nhiễm giải thích. Tôi không giết ai cả. Nếu cô muốn nói bất cứ điều gì, đợi đến đồn cảnh sát rồi nói. Bên kia, Vương Thanh Hà trở về biệt thự, nhưng vẫn luôn chú ý đến tình hình nơi đó. Cho đến khi xác định được Dư Nhiễm đã bị bắt vì tội cố ý giết người, trái tim treo cổ của cô ta cuối cùng cũng rơi trở lại chỗ cũ. Cô ta nhanh chóng gọi điện cho Trừ Gia Mỹ và báo cho cô ta tin tức này. Em biết rồi. Phản ứng của Trừ Gia Mỹ không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao thì cô ta cũng có mạng lưới rộng hơn Vương Thanh Hà. Đã sớm nhận được tin tức rồi. Vương Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết chuyện này, Trừ Gia Mỹ tự tin nói. Sau khi cúp điện thoại, cô ta tiếp tục xử lý đoạn video trước mặt, cắt bỏ một phần nhỏ cuối cùng có liên quan đến chính mình. Sự việc diễn biến đúng như Vương Thanh Hà mong đợi. Dư Nhiễm cuối cùng đã bị kết án 5 năm tù. Bạch Y Nhân chưa được phát sóng đã phải chấn chỉnh vì sự cố này và tất cả các cảnh quay của Dư Nhiễm đã bị xóa bỏ. Mặc dù thế giới bên ngoài không rõ ràng, nhưng cũng không có nhiều suy đoán. Suy cho cùng, Dư Nhiễm cũng chỉ là một người mới ra mắt. Nếu không phải vì cơn bão tin tức xấu trước đây thì cô nàng cũng chẳng được chú ý gì nhiều. Hơn nữa, lần này, cô ấy dính phải vụ án giết người và trực tiếp rút lui khỏi giới nghệ sĩ. Tiếp theo, chờ đợi cô ấy chính là kiếp sống 5 năm trong nhà giam. Vấn đề này, bởi vì được chính phủ cố tình trấn áp nên không gây ra nhiều xáo trộn trong nước. Còn Tân Hoài An lúc này đang sống ở nước ngoài thì lại càng không hề hay biết. Sáng sớm hôm qua Tân Hoài An đã đến sân bay. Đặt chân lên mảnh đất tha hương nơi đất khách quê người này. Bây giờ, cô đang ngủ bù trong căn nhà gỗ nhỏ của Trương Nhược Phi. Vì bị chứng lệch múi giờ. Sau khi trải qua chuyện bị người của Trử Trấn Phong bắt cóc ném xuống sông và được Hàn Lệ thu cứu, cô lặng lẽ rời bệnh viện và chuẩn bị đến thành phố Châu Thái. Trên đường đi, cô phát hiện mình bị theo dõi. Cuối cùng cô buộc phải tạm thời thay đổi lộ trình. Lại phát hiện có người vẫn theo sát cô không bỏ. Cuối cùng cô cũng chắc chắn rằng hành trình của mình đã sớm bị lộ. Nếu đã bị theo dõi bất kể đi đâu, chỉ bằng cô cứ trực tiếp ra nước ngoài. Cô dứt khoát liên lạc với Trương Nhược Phi và đến đất nước nơi anh ta sinh sống. Không có lý do gì khác, mà vì cô đang mang thai và không quen với cuộc sống ở nước ngoài. Nếu có người quen biết và chăm sóc lẫn nhau sẽ tốt hơn nhiều. Cách Trương